Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200 vơ mớt Hạ Man. Hạ, thấy nàng ánh mắt như thế trả lời chắc chắn. Shirakawa Yuzei tốc đọc hiểu. Biết mình mưu kế lại thành. Đối phương coi như ở trước khi chết. Cũng không cách nào thả xuống hai đứa bé kia. Cũng thật là buồn cười. Buồn cười đến làm người ủ rũ. Shirakawa Yu hơi hơi giãn ra khóe miệng. Vermut yên lặng chừng mắt hắn 2 giây. Sau khi phun ra một hơi. Không thể làm gì. Nàng giật giật đôi môi khô khốc. Người muốn hỏi. Sẽ không là có liên quan với tổ chức bí mật đi. Shirakawa Yu có chút bất ngờ đối phương có thể đoán được. Nhưng vẫn là thoải mái nói. Là. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ngoặc kép. Nếu ngươi chịu đáp ứng. Ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi gỡ bom. Trong vòng 3 phút quyết định. Trong lúc này, ngươi tận lực nói một ít ta cảm thấy hứng thú tình báo. Càng nhiều càng tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nói gì. Vermut chỉ là yếu ớt ừ một tiếng. Như là sắp tiêu tan u linh như vậy yếu ớt. Nàng làm sao có thể không biết Shirakawa Yu dã tâm. Sở dĩ dễ dàng nhả ra. Đáp ứng đối phương yêu cầu. Là nhân là tất cả cũng không đáng kể. Loại trừ Shinichi cùng Ran ở ngoài. Kề bên tử vong Vermut. Đối với bất cứ sự vật gì đều không có cảm xúc. Thấy này. Shirakawa Yu hơi cười. Xuống xe. Hắn dùng chìa khóa xe mở ra Mazda cốp sau. Ở góc tối trong góc. Tìm tới mấy cái cảnh dụng đơn giản gỡ bom công cụ. Búc bông tiểu tử này trường cảnh sát xuất thân. Có chút cảnh sát trang bị cũng không kỳ quái. Nhìn tình cảnh này. Xa xa búc bông suýt chút nữa đem con ngươi cho chừng đi ra. Đây rốt cuộc là xe của ai? Làm sao kia xoa sơ đối với hắn xe quen thuộc như vậy? Vừa nãy một hồi tìm tới hắn máy nghe lén cũng coi như. Dù sao đồ chơi kia có thể bị thăm dò đến. Có thể này sẽ còn như không có chuyện gì xảy ra đi cốp sau. Bắt hắn những vật khác. Búc bông nhìn ra có chút mê. Muốn tiến lên ngăn cản. Có thể lại sợ kia xoa sơ một lời không hợp liền rút súng. Liền hắn đứng tại chỗ. Chỉ là nhìn. Mà vơ mớt bên này. Thấy Shirakawa Yu vòng trở lại sau. Không nói gì. Bình thường. Nàng có lẽ sẽ đối với búc bông hoài nghi. Tại sao đối phương sẽ có cảnh sát dùng công cụ. Cho tới hiện tại. Nàng là thật sự không có cách nào đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn kỹ Shirakawa Yu đang giúp nàng thông thạo gỡ bom. Vermut trầm mặc một hồi. Kỳ thực nàng căn bản không để ý bom bạo không nổ tung. Càng không để ý gỡ bom kia xoa sơ tỷ lệ thành công có bao nhiêu. Ngược lại, chỉ cần còn có thể nhường trong lòng hai vị kia an ổn một hồi. Vermut liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Ôm như vậy tâm thái. Vừa định động động miệng lưỡi. Liền nghe chính đang gỡ bom Shirakawa Yu. Nhất tâm nhị dụng nói. Vấn đề của ta có thể có chút nhiều. Như vậy đi. Trước tiên ta hỏi. Ngươi lại một cái trả lời ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vermut nhấc dương mắt. Biểu thị có thể. Như là hàng loạt pháo như thế. Shirakawa Yu không khách khí hỏi. Đầu tiên. Ngươi nên gặp tổ chức boss đi. Ta muốn hỏi boss thân phận thực sự là ai? Ở nơi nào? Còn có, tổ chức nghiên cứu dược vật. Tìm kiếm nổi danh phần mềm nhà thiết kế mục đích là cái gì? Là nghĩ nghiên cứu ra một loại nào đó đáng sợ trình tự sao? Vẫn là vì khai phá khoa học kỹ thuật. Hoặc là nghĩ dùng, khiến, thời gian chảy ngược, người chết phục sinh, cho tới tổ chức dược vật. Jin tự hồ cho rằng APTX4869 là giết người độc dược. Nhưng tình huống của ngươi là làm sao? Làm có thể vĩnh trú thanh xuân. 5 tháng dấu vết tồn tại. Rất khó không khiến người ta hướng về APTX4869 liên tưởng. Ngươi mới bắt đầu. Sẽ không là phòng thí nghiệm xuất thân con chuột trắng đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoài ra, ta rất hiếu kỳ ngươi cùng boss quan hệ là cái gì? Vì sao lại rất được boss sủng ái? Liên tiếp vấn đề hạ xuống. Nhường Vermut hơi sửng sốt. Mặc dù là sắp chết trạng thái. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn nói. Đây là fan hội gặp mặt sao? Hỏi đến vấn đề so với nàng suy nghĩ tốc độ còn nhanh hơn. Vấn đề của ngươi cũng quá nhiều. Chốc lát, Vermeer mới bỏ ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Shirakawa Yu chỉ là nhíu nhíu mày. Ngươi có thể thở khí không nhiều. Tận lực nói điểm ta muốn nghe. Chớ nói nhảm, ngữ khí của hắn rất nghiêm túc. Không thể nghi ngờ. Không sai, Shirakawa Yu chính là muốn từ Vermeer nơi này thu được liên quan với tổ chức tình báo. Hắn là cái tình báo con buôn. Treo tường, có lưu lại ký ức người xuyên Việt. Nhưng ngay cả như vậy, hắn đều như cũ cha không ra tổ chức gốc gác sâu bao nhiêu. Tổ chức tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Bởi vậy có thể thấy được tổ chức thần bí. Nếu như muốn ở tổ chức bên trong càng tốt hơn phát triển. Shirakawa Yu nghĩ thầm, hay là muốn tận lực hiểu thêm điểm liên quan với tổ chức bí mật tình báo mới được. Chuyện này với hắn tương lai quy hoạch cũng rất có ích lợi. Mà Vermeer trên người tình báo chính là mà hắn cần. Tuy rằng cái mục đích này có thể nói là lâm thời hưng khởi, nhưng trước mắt Vermeer đã đồng ý để lộ bí mật, hắn tự nhiên là hy vọng có thể dò xét một hai sờ sờ tổ chức hạn mức tối đa đến cùng ở tầng thứ mấy. Nhìn Shirakawa Yu bóng người, Vermeer không nhịn được trong lòng cảm thán. Nàng là biết đối phương có dã tâm, một ngày nào đó muốn nhấc lên một trận quyền lực đấu tranh sóng lớn. Nhưng không nghĩ tới, đối phương cách cục lớn, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Lại muốn tìm hiểu bí ẩn nhất bí mật, trực tiếp đánh tới boss chủ ý. Nếu là bình thường trạng thái chính mình, nói không chắc sẽ lạnh lùng hồi phục kia xoa sơ một cái lăn chữ. Nhưng hiện tại, Vermeer thực sự không muốn làm cái gì thiết huyết trung thần. Vì Shinichi cùng Ran, nàng nói không chắc liền tổ chức bản thân, cũng có thể trực tiếp trốn tránh. Chút vấn đề nhỏ này thật sự không tính là gì. Chỉ có điều kia xoa sơ. Liên quan với ngươi vừa nãy hỏi vấn đề, ta chỉ có năng lực trả lời. Khụ khụ, một phần, chấm ngoặc kép, đứt quãng nói. Vermeer một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Shirakawa Yu chau mày, không để lại dấu vết tránh thoát máu bẩn. Dòng máu đỏ thắm nhuộm ở xe ghế trước, đặc biệt bắt mắt. Ở tính toán dưới, hắn phát hiện Vermeer phun ra một ngụm máu sau. Sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật trái lại tăng cường mấy phần. Vậy đại khái là đối phương trước khi chết hồi quang phản chiếu. Một loại ngắn ngủi mà giả tạo chuyển biến tốt hiện tượng. Thấy Shirakawa Yu nhíu mày rất căng, Vermeer còn tưởng rằng là đang hoài nghi nàng. Liền nhọc nhằn run run đôi môi tái nhợt. Tổ chức phần lớn mục đích, chỉ có boss một người biết. Chấm ngoặc kép, ta có thể trả lời đi ra không nhiều. Kỳ thực cũng là một phần nhỏ. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nhấc giơ tay. Lật cái Byakugan đánh gãy hắn. Được rồi, nói nhanh một chút đi. Nói thật. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Vermeer nói đến một nửa đột nhiên tắt thở. Thật muốn như vậy nhưng là quá làm. Phỏng chừng có thể làm cho hắn trở lại sau đó phiền muộn cả ngày. Vermeer không phụ lòng Shirakawa Yu hy vọng. Nàng lúc này lấy run rẩy đôi môi, chậm rãi phun ra chân tướng. Kỳ thực, ta cùng tổ chức bên trong boss quan hệ là... Chấm ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Trong tai nghe thấy tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, nổ vang bao trùm toàn bộ bỏ đi khu công nghiệp. Phỏng chừng là mới vừa cùng Vermeer giao chiến nơi đó, sản sinh xăng hai lần nổ tung. Coi như ở đây cũng có vẻ càng rõ ràng. Bước bông ngắm nhìn xa xa ánh lửa, trong mắt kinh ngạc. Xe bên trong, Vermeer suy yếu âm thanh, bị vừa nãy tiếng nổ mạnh hoàn toàn bao trùm. Có điều Shirakawa Yu có năng lực, vẫn là rất dễ dàng nghe được trong lời nói hết thảy nội dung. Hắn nhìn Vermeer một chút, dục đối phương nói tiếp ra chân tướng. Mấy phút sau, Tokyo cảnh sát chuẩn bị tham gia hiện trường. Sở cảnh sát bom vừa bị dỡ bỏ, bọn họ cảnh sát liền lại thu được nặc danh báo án. Nói khu công nghiệp phát sinh do người lửa lớn. Đồng hồ đã chỉ về 8 giờ tối. Bầu trời hắc ám từ từ trở nên thâm trầm. Shirakawa Yu từ màu trắng Mazda đi xuống, hắn đã từ Vermeer nơi đó nghe được một nửa muốn nghe được nội dung. Đến với Vermeer bản thân, đã ở vào hồi quang phản chiếu cuối cùng thời gian. Ở liệt ra số liệu tính toán dưới, Shirakawa Yu tính toán, đối phương coi như tố chất thân thể không phải bình thường, cũng chỉ có thể chịu nhiều nhất 10 phút. Hiện tại Vermeer không lại đối với hắn có thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thả tự sinh tự diệt là được rồi. Từ tiết lộ xong tình báo bắt đầu từ giờ khắc đó, đối phương cố sự liền triệt để chấm dứt ở đây. Vì lẽ đó, dỡ xuống bom, Shirakawa Yu vẫn chưa ra tay đánh giết Vermeer. Cách cửa sổ xe, hắn hướng về trong tay của đối phương, thả xuống một viên trắng đỏ bao con nhộng. Ngoặc kép, Vermeer đem không rõ tầm mắt tìm đến phía ngoài cửa xe. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra, đây là Miyano tiểu nha đầu nghiên cứu ra bán thành phẩm độc tính dược vật. Tỷ lệ tử vong tiếp cận 100%. Shirakawa Yu nhún nhún vai, vẻ mặt gì cũng không có. Không cần nói chuyện tốt hơn. Người hiện nay nằm ở hồi quang phản chiếu bên trong, hấp hối sinh mệnh đại khái chỉ có thể lại chống đỡ 10 phút. Ngoặc kép, 10 phút, chờ ở buốc bông trong xe. Tin tưởng ngươi cái gì cũng làm không được. Vì lẽ đó ăn này viên độc dược, tìm một chỗ không người chết đi. Chuyện này với chúng ta song phương đều rất tiện lợi. Đương nhiên, nếu như ngươi còn muốn sống thêm 10 phút nhìn cảnh đêm, ta ngược lại cũng không ý kiến. Nói xong, Shirakawa Yu lãnh đạm xoay người, trực tiếp hướng đi buốc bông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẻ mặt ngưng tụ đã lâu. Vermeer mới ở trong xe dửng dưng như không cười thảm một tiếng. Sau đó nhìn chăm chú bầu trời đêm, trong mắt không có một tia lưu luyến. Đêm đen nhánh bao phủ ở trên không. Đêm nay bầu trời đêm căn bản không có ánh trăng. Nói là vui tai vui mắt lại cảm thấy quá mức gượng ép. Nàng cũng lại không nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc. Trước khi đi, Shirakawa Yu cuối cùng cho buốc bông để lại dãy số, đơn giản gây cái tâm lý ám chỉ, nhường hắn sau đó có cơ hội chủ động tìm đến mình. Sau đó, buốc bông lái xe, mang Vermeer biến mất ở Shirakawa Yu tầm nhìn bên trong. Liền như vậy, Vermeer rời đi Tokyo, triệt để từ thành phố này mai danh ẩn tích. Sinh tử chưa biết, tổ chức bên trong, thậm chí không ai biết Vermeer đến tột cùng đi đâu. Trải qua cái gì Vermeer là sống hay chết tất cả tình báo. Bị tình báo thương nhân che lấp ở trong bóng tối. Đơn giản giải thích một chút đi. Không phải chính văn, không phải giấy nghỉ phép. Ở khoa học thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn đơn giản giải thích một chút đi, ta con mẹ nó. Phục rồi, không nghĩ tới hai ngày nay có chút độc giả ý kiến lớn như vậy. Trực tiếp đến bình luận khu chửi thành người có bệnh đều có. Os khả năng là ta ngày hôm qua không nói rõ ràng. Cũng khả năng là DB độc giả không nhìn thấy chương tiết cuối cùng tác giả. Hơi có chút tâm mệt. Nói chung nơi này ta cứ việc nói thẳng, Vermeer sau đó sẽ không ra trận, lại càng không có tiểu ve xuất hiện. Trong quyển sách này, nàng cùng nhân vật chính cùng tính bài xích, là tuyệt đối phía đối lập. Thật muốn nhỏ đi lại đi ra liền lệch đại cương. Có quan hệ chính văn bộ phận, cũng sẽ không lại có thêm bất kỳ thảo luận nàng là sống hay chết tình tiết. Sở dĩ thiết kế cái này nội dung vở kịch, tác giả là nghĩ tận lực thỏa mãn hai bên độc giả. Cho nàng một hạt A thuốc, làm cho nàng biến mất ở lão bạch trong sân khấu. Lưu lại một cái nhớ nhung, cho chủ hòa phái một loại. Núi xanh vẫn còn tồn tại, củi lửa chưa hết. Tuy rằng không miêu tả chết hình ảnh, nhưng còn có thể sống sót. Thu nhỏ lại được cứu vớt ảo giác. Còn mặt kia, nàng toàn thân bị trọng thương. Tuổi thọ nhiều nhất còn có 10 phút. Cho chủ sát phái một loại, sơn cùng thủy tận, bước đường cùng, người này là chết hay sống cũng không đáng kể. Nàng mất đi cùng lão bạch đối địch năng lực, bất luận sinh tử, sau này cũng lại không uy hiếp được lão bạch, tác giả bản ý là như vậy. Cho tới lão bạch chủ quan ý nguyện là hắn ở tìm hiểu tình báo quá trình bên trong, cố ý kéo dài Vermeer được cứu vớt thời gian, vì lẽ đó Vermeer cũng không tiếp tục có thể sống. Như vậy không cần hắn tự mình ra tay giết người. Đến tiếp sau cùng buốc bông đối tuyến có thể chiếm thượng phong. vì lẽ đó vơ mớt phần liền qua đi. Tin tưởng có tỉ mỉ độc giả có thể nhìn ra trong quyển sách này. Tiền kỳ Conan đối với tổ chức hiểu rõ tình báo rất ít, chưa từng thấy Jin, chưa từng xem Tequila, không biết vơ mớt, nhân vật chính tham dự sẽ thay đổi cố sự. Tuần này mục đích Conan cũng không quen biết vơ mớt. Hậu kỳ đến đại kết cục, hoặc là phiên ngoại phần, có lẽ sẽ cho vơ mớt bù một cái màn ảnh. Nói thí dụ như, tổ chức cách cục hoàn toàn thay đổi, thân phận của nàng bị sau giải phóng. Nàng thành một người bình thường, ngồi ở xe lăn, rất xa quan sát Shinichi cùng Ran, lộ ra điềm đạm mỉm cười. Cũng tỉ như, nàng may mắn biến thành cái bé gái, đi trên đường đất bằng ngã, bị đi ngang qua Ran cùng Shinichi nâng dậy đến, lấy lẫn nhau dị thân thể trạng thái. Không tưởng tượng nổi tình cờ gặp gỡ phương thức, lần thứ hai có thể cùng Ran nói chuyện các loại. Có điều những này đều cùng sau này chính văn không quan hệ. Nhân vật chính là kẻ ác lão Bạch, không phải vơ mớt. Tác giả coi như phạm văn thanh bệnh, cũng sẽ chỉ ở phiên ngoại phạm. Sau này chính văn nàng sẽ không lại xuất hiện. Liền như là Lơ Lút cuối cùng bị một kiếm đâm chết, thi thể bị thân tín vận chuyển đi. Coi như sống sót vẫn là chết vong cũng không đáng kể. Bởi vì hắn tự thân đã đạt đến thuộc về hắn kết cục. Nói chung, tác giả thiết kế mở ra tính nội dung vở kịch nguyên do liền trở lên nhiều như vậy. Cuối cùng muốn nói là, tác giả trình độ như thế, ở đồng hành trong đám cơ bản thành tích lót đáy. Quyển sách này viết không tính quá thông thuận, thành tích không nóng không lạnh, nội dung vở kịch cũng không có thiếu tì vết, nhưng rất nhiều độc giả cảm thấy thất vọng rồi. Phi thường xin lỗi, có điều, lên giá sắp tới 2 tháng. Cũng cảm tạ những kia không rời không bỏ truy đọc độc giả. Cảm tạ đại gia làm bạn. Phi thường cảm tạ. Sau này còn mời mọi người tiếp tục chăm sóc. Ném tấm vé tháng. Phiếu đề cử cái gì? Có lẽ người một tấm phiếu liền có thể làm cho ta xếp hạng tăng lên trên không ít. Ai hắc tương đương muốn nói liền nhiều như vậy đi. Số này đơn chương còn rất tiêu hao thời gian. Hôm nay phần đổi mới buổi tối phát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.